Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nháy mắt vỡ vụn, đồng thời hóa thành linh khí, hướng phía ngón tay của hắn hội tụ. Ông, tại ngón tay hắn, hóa thành một đóa linh tiêu, nhẹ nhàng xoay tròn, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Không bụi thản nhiên nói, đối diện, chùa Bạch Mã Thánh Tử, lại là rút lui ba bước, phun ra một ngụm máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thân thể đều run rẩy lên, niêm hoa chỉ, Phật cửa vô thượng thần thông, niêm hoa chỉ, người vậy mà tu luyện thành á, hắn thực sự quá khiếp sợ, còn muốn đánh sao, không bụi thản nhiên nói, trong tay linh tiêu, tiếp tục xoay tròn, phát ra sức mạnh khó lường, ngươi thắng, chùa Bạch Mã Thánh Tử vô lực thở dài, đối phương ngay cả niêm hoa chỉ đều tu luyện thành a. Thế thì còn đánh như thế nào? Chung quanh những cái kia tăng nhân cũng là một mảnh xôn xao. Ngay cả chùa Bạch Mã Thánh Tử đều bại, cái này không bụi quả nhiên là vô cùng kinh khủng, vạn Phật tự người lộ ra tiếu dung, đây hết thảy đều ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Cái này không bụi, thật đúng là cường hãn nha, Lan Nhược tự bên này người, tương tự nhỏ giọng đánh giá thấp, bọn hắn nhìn phía vô hoa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không hoa sư huynh, nếu như là ngươi, có thể chống lại ở hắn niêm hoa chỉ sao? Không nhất định, vô hoa nói đến, liền muốn nhìn hắn, đem luyện niêm hoa chỉ luyện đến một bước nào, mặc dù vô hoa cũng không có đạt được Tây Phật xưng hào. Nhưng là hắn cũng không có quá chấn động lớn, bởi vì hắn biết, xưng hào cái gì, chỉ là một mặt, cuối cùng có thể hay không trở thành đại đế, ngoại trừ nhìn riêng phần mình thực lực bên ngoài, còn phải xem vận khí, thiên phú thực lực cơ duyên, vận khí, mỗi một cái cũng không thể thiếu, thiếu một cái, đều không thành được lớn, không biết, Lâm huynh thế nào? Vô hoa ánh mắt lấp lóe, hắn cũng vì Lâm Hiên lo lắng, Lâm Hiên bên này tình huống, xác thực rất tồi tệ, những ngày này, hắn đã tiếp nhận rồi 5-6 lần khiêu chiến, mỗi người đều rất cường đại, ở trong đó có, mấy cái đều là hoàng triều hoàng tử, hết sức hiển nhiên, những hoàng tộc này đối với hắn bất mãn hết sức, bất quá còn tốt, tạm thời còn không có nhân vật già cả nhảy ra ám sát, cũng không có thánh nhân xuất thủ, không biết là những người này khinh thường xuất thủ, vẫn là bị tiên điện người âm thầm cho ngăn trở, lại đánh bại một cái hoàng tử. Lâm Hiên nhíu mày, tiếp tục như vậy cũng không phải sự tình a. Hắn đầu tiên là truyền âm cho Bờ Đỏ Thần Long, hỏi hắn tiến triển trình độ, xuất ra một cái cổ lão trận bàn. Lâm Hiên truyền âm, rất nhanh, Ám Hồng Thần Long tin tức truyền tới, còn cần mấy năm, thời gian cụ thể không chừng, nhưng là chí ít 3 năm trở lên, còn có thời gian dài như vậy. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn thu hồi trận pháp, nghĩ đến một ý kiến, những người này không phải muốn đánh sao? Vậy thì tốt, hắn phục bồi tới cùng, hắn tại ở gần tiên điện địa phương ngừng lại. Đứng ở một tòa cao tới vạn trượng trên ngọn núi, đồng thời thả ra tin tức, ngồi đợi quần hùng thiên hạ đến chiến, ta chính là Trung Hoàng Lâm Hiên, mời thiên hạ anh kiệt đến chiến. Không hạn Trung Châu, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, đều xuất thủ, phàm là thắng ta người. Trung Hoàng xưng hào, hai tay dâng lên, tin tức này vừa ra, Trung Châu chấn kinh, thiên hạ xôn xao, phách lối, thật sự là quá phách lối. Mấy người khác, đều không thế nào nguyện ý xuất thủ, đều bế quan tu luyện, thế nhưng là cái này tên Lâm Hiên. Vậy mà như thế Trương Dương, phải tiếp nhận khắp thiên hạ khiêu chiến, không riêng gì Trung Châu, toàn bộ chân linh thế giới người, đều có thể ra tay với hắn, mẹ nó, đây cũng quá khoa trương đi, hừ, hắn cho là hắn là ai, thật sự có thể thắng qua thiên hạ anh kiệt sao, chờ xem, lần này hắn khẳng định chọc giận vô số thiên tài, đến lúc đó có hắn khóc, không ít người nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, cái khác bốn khối đại lục thiên kiêu, cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đồng dạng cảm thấy gia hỏa này rất là phách lối, thậm chí không ít người bắt đầu vượt châu truyền tống, chuẩn bị lãnh giáo một chút, cái này Trung Hoàng, phải chăng cùng trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Đồng thời, bọn hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, thất truyền cửu dương thần thể đến cùng là dạng gì? Trầm Tĩnh Tu cùng Mộ Dung Khuynh Thành nghe được tin tức về sau, hai người cũng là khẩn trương, lần này, các nàng trực tiếp mở lên đạo môn, truyền tống đến Lâm Hiên phụ cận, Hiên ca, Lâm Hiên ca ca, hai nữ đi tới, một mặt lo lắng, Lâm Hiên đưa tay, vô số kiếm khí huyễn hóa từng tòa cung điện lầu các trải rộng tại vách đá vạn trượng phía trên, không cần lo lắng cho ta, ta có nắm chắc, Lâm Hiên để hai nữ tạm thời ở bên cạnh hắn ở lại. Vài ngày sau, Cửu Lê Hoàng triều người đến, một đám người trùng trùng điệp điệp, mang đến số lớn người quan chiến, đi đầu một người, tóc đen tung bay, ánh mắt như là mênh mông sao trời, trên người áo bào, càng là long chảo bay múa, mười phần trương dương, đây là Cửu Lê Hoàng triều tam hoàng tử, thập phần cường đại một cái hoàng tử, mạnh đến để lão bối trưởng lão đều run rẩy vạn phần. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng xứng Trung Hoàng xưng hào, ngoan ngoãn giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ba hoàng tử thanh âm băng lãnh, ở trên người hắn hóa thành 9 đầu dương nanh múa vuốt long ảnh, xoay quanh ở phía sau hắn, muốn trung hoàng phong hào, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Hiên ánh mắt thong dong, không buồn không vui, không biết sống chết, đã dạng này, ta liền hôn tay lấy tới. Tam hoàng tử trên người quang mang càng thêm sáng chói, sau lưng 9 con rồng ảnh càng là gào thét, một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng bừng lên, lực lượng đáng sợ, quét sạch 4 phương 8 hướng, bị hù người chung quanh liên tiếp lui về phía sau, thật là đáng sợ, đối phương phảng phất long hoàng chiến thần, duệ không thể đỡ, đây là huyết mạch chi lực, Cửu Lê hoàng triều huyết mạch chi lực, thế nhưng là đi ra đại đế, cái này tam hoàng tử tính toán ra, cũng coi là đại đế hậu nhân, của hắn huyết mạch chi lực, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, thần long tay, tam hoàng tử cười lớn một tiếng, bàn tay nhô ra, hóa thành một đầu cự long, dương nanh múa vuốt vồ tới, một dưới tay, bầu trời sụp đổ rồi, những ngọn núi xung quanh, đổ sụp vỡ vụn, tam hoàng tử thật sự là quá cường đại, quả nhiên là đỉnh tiêm cấp bậc thánh tử chiến lực, nhân vật già cả, căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có đại hạ hoàng tử, Diệp Vô Đạo dạng này thiên kiêu, mới có thể đánh với hắn một trận. Lâm Hiên đối mặt một trưởng này, căn bản không có bất luận cái gì né tránh, cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, bàn tay càng là hóa thành một vành mặt trời, hướng phía trước đánh ra, đại nhật phần thiên, cửu dương thần thể quang mang, hóa thành liệt hỏa, cháy hừng hực, bao trùm cả mảnh trời không, thần hỏa hạo đãng, cùng thần long bàn tay đụng vào nhau, phát ra kinh thiên thanh âm, rất nhanh, thần long trưởng liền bị đầy trời thần hỏa bao khỏa, phảng phất muốn đưa nó đốt thành cho bụi, hừ, ngươi căn bản không có khả năng làm bị thương thần long của ta trưởng. Tam hoàng tử vô cùng tự tin, hừ, thật sao, nói không muốn tự tin như vậy. Lâm Hiên cười lạnh, ta cửu dương thần hỏa, có thể đốt diệt hết thảy. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên trên người quang mang, lần nữa bộc phát, vô tận hỏa diễm, đào thiên mà lên, chương 2695, phá diệt nhất chỉ, thần long bàn tay cũng là toát ra khói trắng, dần dần trở nên nhỏ. Chết tiệt, làm sao có thể, phá cho ta. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới vừa mới xuất thủ, hắn liền ăn một cái thiệt ngầm. Trong mắt của hắn bộc phát ra 1000 vạn đạo quang mang. Tay trái lần nữa họa vòng, đánh ra, một quyền này, phảng phất vũ trụ tinh không, như cùng một đầu cự long phóng lên tận trời. Lâm Hiên đồng dạng cười ha ha, bàn tay khiêng ra, trong lòng bàn tay, vô tận quang mang bộc phát, hóa thành một tòa hoàng kim bia, trấn áp xuống, cho ta phong ấn. Cái này tự nhiên là hắn dùng đại long kiếm hồn, biến hóa ra hắc ma nhai thiên bi, phía trên quang mang vạn trượng, từng cái phù văn thần bí, lập lòe giữa thiên địa. Mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, thứ này có thể là có thể phong ấn hắc ma nhai. Chớ nói chi là đối phương quả đấm, quả nhiên, quả đấm đối phương hóa thành long ảnh, trực tiếp bị đánh giết, ở trên bầu trời không ngừng mà lăn lộn, nhưng lại không cách nào đào thoát. Cái này Lâm Hiên cũng thật là đáng sợ đi, trực tiếp đè ép tam hoàng tử đánh. Đám người chấn kinh, bọn hắn phát hiện, tam hoàng tử thi triển tuyệt học, toàn bộ bị đối phương ung dung phá mất. Tam hoàng tử cũng là sắc mặt âm trầm, hóa thành một đạo tiềm điện, xông về Lâm Hiên, thiên sư ấn. Tam hoàng tử bàn tay nhanh chóng kết ấn, vô tận quang mang hiển hiện, hóa thành một đầu tử sắc sư tử đánh tới, một kích này kinh khủng vạn phần, phía trước hư không một nháy mắt vỡ vụn, hết sức hiển nhiên, đây cũng là Cửu Lê hoàng triều tuyệt học, bất quá, Lâm Hiên lại là cười, cùng hắn so thần thông, đối phương thật đúng là muốn chết nha. Hắn thi triển đại long kiếm hồn, diễn hóa vô thượng thánh thuật, bàn tay đồng dạng kết ấn, ngũ hành chi lực vận chuyển, hóa thành một tòa ngũ hành sơn, ở trên bầu trời phóng đại, sau đó vọt tới. Oanh một tiếng, liền đem tử sắc thiên sư đánh bay, không chỉ như thế, ngũ hành sơn càng là càng không ngừng xoay tròn, hóa thành một tòa vạn trượng cự sơn, từ trên trời giáng xuống, muốn đem tam hoàng tử trấn áp, đáng chết, thiên sư giống, tam hoàng tử di hình hoán vị, né tránh ngũ hành sơn phạm vi công kích, đồng thời điều khiển bị đánh bay thiên sư, phát ra chấn thiên giống lên một tiếng, âm thanh đợt công kích, vừa xuất hiện, thiên băng địa liệt, nơi xa những người kia hai lỗ tai đổ máu, không ít võ giả trực tiếp từ trên bầu trời cắm xuống dưới. Những người khác càng là phong bế thính giác, hậu phương, Trầm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành tại trong cung điện. Nhìn qua một màn này, tương tự chấn kinh vạn phần, hai người bọn họ bình yên vô sự, bởi vì Lâm Hiên sớm ở chung quanh bày ra vô số địa trận pháp, bảo hộ hai người an toàn, mà lại, lấy thực lực của hai người, căn bản không sợ cái này loại âm thanh đợt công kích. Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi nói Lâm Hiên ca ca có thể thắng sao? Trầm Tĩnh Thu một mặt lo lắng, Mộ Dung Khuynh Thành thì là ánh mắt lấp lóe, yên tâm đi. Cái này tam hoàng tử là cường hãn, bất quá nhìn Hiên ca dáng vẻ, còn có rất nhiều át chủ bài không có thi triển đi ra đâu. Vậy là tốt rồi, Lâm Hiên ca ca chắc chắn sẽ không thua. Trầm Tĩnh Thu lộ ra tiếu dung, cẩn thận quan chiến, phá diệt một chỉ. Lâm Hiên hừ lạnh, ngón tay bắn đi ra, một đạo kiếm ba, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Kiếm này sóng bên trong, ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng, chém chết hết thảy, tự nhiên có thể chém chết sóng âm, rầm rầm rầm. cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, xuất hiện cái này đến cái khác lỗ đen, sóng âm, sóng hoàn toàn bị diệt sát, thật đáng sợ, đối phương thực sự quá kinh khủng, những người này chấn kinh vạn phần. Một trận chiến này đưa tới không ít hoàng triều hoàng tử, trong đó đại hạ hoàng tử cũng tới, chân hắn dẫm hoàng kim thần kiếm, đứng ở trong hư không, ngưng thần quan sát một trận chiến này. Nơi xa, một thanh niên áo trắng đứng tại đám mây, gánh vác cự kiếm, tương tự ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Một bên khác, Linh Chu phía trên, vô tận người vờn quanh âm dương nhị khí, thần sắc ngưng trọng, yên lặng quan chiến. Đại hạ hoàng tử, đại diễn thánh tử, âm dương giáo, ngũ hành cung, cửu tiêu thánh địa người, đều tới, chỉ bất quá, bọn hắn đều ở phía xa quan chiến, nhất là âm dương giáo, ngũ hành cung những người kia, cũng là nghiến răng nghiến lợi, nói thật, bọn hắn không phải tới khiêu chiến, mà là nghĩ nhìn tận mắt, có người đánh bại Lâm Hiên, đem nó dẫm ngã xuống đất. Chỉ bất quá, những ngày gần đây, bọn hắn phát hiện, không ai có thể thành công, cái này để bọn hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại xem ra, cái này tam hoàng tử, cũng không có hoàn toàn chắc chắn nha, yên tâm, lúc này mới bắt đầu, ta cũng không tin, tiểu tử này có thể vô địch thiên hạ. Phía trước, tam hoàng tử tất cả thần thông bị khắc chế, cái này khiến hắn tức giận đến phiền muộn thổ huyết, bất quá, hắn cũng không có thu tay lại dự định, mà là rút ra một chuôi trường đao. Tiểu tử, át chủ bài cùng nội tình, cũng là thực lực một bộ phận, cho nên, đừng trách ta không khách khí. Trong tay hắn cái này thanh trường đao, thế nhưng là một chuôi thiên giai thượng phẩm bảo khí, gọi là Vũ Long thần đao, uy lực 10 phần kinh khủng, cầm lên nó, sức chiến đấu có thể tăng lên gấp bội. Trước đó, hắn chỉ muốn bằng vào tự thân lực lượng đánh bại đối phương, bất quá xem ra, con đường này là không thể thực hiện được, nhưng là, hắn là sẽ không nhận thua, cho nên, hắn lấy ra lá bài tẩy của mình, những người khác cũng là hờ hững, đối phương nói không sai, một người pháp bảo át chủ bài cùng bí pháp, đương nhiên cũng coi như thực lực bản thân, cho nên, khi những người này nhìn thấy đối phương xuất ra Ngũ Long thần đao thời điểm, đều là kinh hô vạn phần, nhưng là không có ai ngăn lại, ta đi, thật không biết xấu hổ nha, vậy mà cầm thiên giai thượng phẩm bảo khí, Trầm Tĩnh Thu nhìn thấy một màn này, tức giận đến cắn răng. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhíu mày, nàng an ủi nói, yên tâm đi, Hiên ca trong tay bảo bối đó mới là nhiều đây, chỉ riêng thánh nhân tàn phiến liền mấy cái đâu. Quả nhiên, nhìn thấy đối phương xuất ra Ngũ Long thần đao, Lâm Hiên khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, ngươi nói không sai, bảo vật cũng là thực lực một bộ phận, cho nên tiếp xuống ngươi cũng đừng trách ta. Nói, hắn trực tiếp lấy ra hộ tiêu linh. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia mặt đều tái rồi, phát như điên địa lui lại. Chết tiệt, là cái kia thượng cổ hung khí. A, tiểu tử này gian lận nha. Không đúng rồi, các ngươi đều nói, vũ khí là thực lực một bộ phận, đối phương có thể cầm thiên giai thượng phẩm bảo khí, Lâm Hiên vì cái gì không thể lên mặt hung khí? Đúng vậy nha, có bản lĩnh ngươi cũng cầm nha. Quan chiến, không ít người duy trì Lâm Hiên, cũng có người duy trì Tam hoàng tử, giờ phút này song phương tranh luận kịch liệt, Tam hoàng tử mặt cũng là tái rồi, khóe miệng đều co quắp, mẹ nó, trước đó hắn còn muốn bằng vào vũ khí ưu thế nghiền ép đối phương, nhưng là bây giờ xem ra, bị nghiền ép chính là hắn nha. Chết tiệt, hắn đều đã quên, tiểu tử này chém giết không ít cường địch, từng tiến vào thánh nhân cổ mộ, trong tay khẳng định có loại bảo bối này a. Chết tiệt tiểu tử, khinh người quá đáng, Tam hoàng tử khí run rẩy, chung quanh những người kia cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lâm Hiên gãi gãi đầu, a, không đúng, cầm nhầm, không có ý tứ, đừng sợ, loại vật này là đối phó vô địch vương giả, đối phó ngươi, thật sự là quá lãng phí, yên tâm, ta đổi vũ khí cùng ngươi đánh. Lâm Hiên phất phất tay, thu hồi hộ tiêu linh, những người khác thở dài một hơi, Tam hoàng tử thì là tức giận đến tổ huyết, tình huống như thế nào, đối phương vậy mà xem thường hắn, cái này khiến hắn đều sắp tức giận điên rồi, hắn đỉnh tiêm thiên kiêu, tự xưng tự nhận là không thể so với đại hạ hoàng tử chênh lệch, càng là cho là mình có thể cùng Diệp Vô Đạo bọn người bình khởi bình tọa. Nhưng bây giờ thì sao, hắn chẳng những không có lấy được thượng phong, mà lại đối phương càng là khinh bỉ, hắn không thể chịu đựng được. Chương 2696, tiêu tan tiên cảnh, tiểu tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Tam hoàng tử phát như điên gầm thét. Lâm Hiên thả bỏ hộ hoa linh, lấy ra Long Uyên cổ kiếm, trong mắt cũng là bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Không buông tha ta, tốt, liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không, không hổ là trung hoàng, quả nhiên có hoàng giả phong phạm, có hộ hoa linh cái này loại đại sát khí cũng không sử dụng. Đây mới thực sự là thiên kiêu cường giả nha, không ít người sợ hãi thán phục vạn phần, liền ngay cả những cái kia nhân vật già cả cũng là liên tiếp điểm độ. Xác thực, nếu như Lâm Hiên trực tiếp vận dụng hộ hoa linh, một trận chiến này căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Thế nhưng là, đối phương không sử dụng, mà là sử dụng khác vũ khí, bằng vào tự thân lực lượng, chống lại, cái này khiến cái này người kính nể vạn phần. Đương nhiên, cửu lê hoàng triều những người kia, từng cái nghiến răng nghiến lợi, a, tiểu tử giả trang cái gì bức, ta cũng không tin, không có hộ hoa linh, ngươi có thể đánh thắng chúng ta Tam hoàng tử. Tới đi, cho ngươi lần cơ hội, thi triển tuyệt chiêu của ngươi. Không phải, ngươi liền không có cơ hội. Lâm Hiên trường kiếm chỉ hướng về phía trước, muốn chết. Tam hoàng tử nổi giận, lời này lúc trước hắn thường xuyên nói với người khác, bây giờ lại có người nói với hắn, quả thực là không thể tha thứ. Hắn nắm chặt mũ long thần đao, nhanh chóng múa, đao quang nở rộ, xé rách hư không. Lâm Hiên bên này, tương tự trường kiếm huy động, long nguyên cổ kiếm bị hắn mở ra sáu đạo phong ấn. Lấp lóe vô cùng quang mang, từng đạo lôi đình kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, tung hoành bốn phương tám hướng, thật là đáng sợ lôi đình chi lực. Tiểu tử này trường kiếm, cũng hẳn là một tôn trọng bảo, đúng nha, xem ra không thể so với ngũ long thần đao yếu, đến tột cùng ai mạnh, ai yếu còn chưa nhất định đâu. Ngũ long thần đao chảm, thế nhưng là cửu lê hoàng triều một môn đại thần thông a. Mà lại, cái này năm đầu rồng có thôn phệ y kỳ tác dụng, không nên coi thường những cái kia đao quang, phàm là đụng phải một điểm, liền có thể bị nuốt sạch sẽ, hút sạch tất cả lực lượng. Cái gì, đã vậy còn quá kinh khủng. Kia là đương nhiên, ngươi cho rằng cửu lê hoàng triều tam hoàng tử là ngồi không sao, quá ngây thơ rồi. Quả nhiên, đầy trời lôi điện kiếm quang, toàn bộ bị kia năm đầu long ảnh thôn phệ sạch sẽ. Tam hoàng tử ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, tiểu tử, nhìn thấy chưa, ta năm rồng thôn thiên, tuyệt đối không phải ngươi có thể chống lại, ngươi tất cả chiêu thức, đều có thể bị ta nuốt mất, thấy không, quả nhiên mạnh mẽ như vậy. Nơi xa, những người kia vạn phần hoảng sợ, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, nuốt mất sao, thật đúng là kỳ lạ thần thông, hắn kinh ngạc, không nghĩ tới trong tay đối phương, nguyên lai có dạng này tuyệt học, bất quá thì tính sao, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, kiếm khí của ta, không phải ngươi dễ dàng như vậy có thể nuốt mất. Quả nhiên không bao lâu, kia năm đầu long ảnh xoay chuyển, gào thét, phát ra điên cuồng giống lên một tiếng, ngay sau đó, thân thể của bọn hắn bành trướng, phịch một tiếng, một cái bóng rồng thân thể bị xuyên thủng, một tia chớp kiếm quang, từ bên trong giết ra. Tại đế một đạo về sau, đạo thứ hai, đạo thứ ba, lít nhà lít nhíp, thành ngàn trên trăm đạo lôi đình kiếm quang, xuyên thủng cái này long ảnh thân thể, vậy mà nuốt không xong, những người này sợ ngây người, không phải đâu, đây rốt cuộc là cái gì lôi đình, làm sao khủng bố như vậy, không phải lôi đình, là kiếm quang nguyên nhân, tiểu tử này kiếm quang, thực sự thật là đáng sợ, những cường giả kia kinh hô, đại hạ hoàng tử cùng đỉnh tiêm thiên kiêu, càng là ánh mắt như là thiểm điện, tập trung vào những cái kia lôi đình kiếm quang. Thật là khủng khiếp, kiếm đạo khí tức, song, chúng ta đều chủ quan, đoán sai, cửu dương thần thể cũng không phải là tiểu tử này mạnh nhất át chủ bài. Kiếm khí mới là kinh khủng vạn phần, đúng nha, không hổ là trung hoàng, lực công kích vô song thể, phách cường hãn, thế thì còn đánh như thế nào nha, những người kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tam hoàng tử cũng là sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt, hắn đánh ra ngũ long thôn thiên, trực tiếp phá tiêu diệt, ngay cả hắn, đều nhận được phản phệ, thể nội khí huyết quay cuồng, nhịn không được miệng phun máu tươi. Chết tiệt, hắn là sẽ không thua, hắn còn có át chủ bài, cái kia chính là của hắn huyết mạch chi lực. Ông, Lâm Hiên trường kiếm huy động, cái gì tam hoàng tử, cũng không gì hơn cái này chính là của ngươi thực lực sao, nếu như chỉ những thứ này, ngươi, cũng không có tư cách lấy trung hoàng danh hào. Lâm Hiên trên thân kiếm quang vờn quanh, đứng ở trong hư không, như là kiếm thần đồng dạng, duệ không thể đỡ, tam hoàng tử thì là trầm mặt, tiểu tử, ngươi đừng phách lối, ta còn có mạnh nhất huyết mạch chi lực, chờ xem, ngươi sẽ thấy được. Tại ta cửu lê hoàng triều huyết mạch chi lực phía dưới, người tuyệt đối không cách nào xoay người. Hai tay của hắn kết ấn, trên thân hiển hiện từng đạo đáng sợ huyết mạch phù văn. Tại sau lưng của hắn, càng là xuất hiện hoàn toàn mông lung cảnh tượng, phảng phất vũ trụ tinh không, mênh mông vô cùng, rầm rầm, kia cảnh tượng phảng phất đi thành một bức tranh, không ngừng xoay tròn, bên trong sơn hà tú lệ, ầm ầm sóng dậy, đây là cửu lê đồ sao? Truyền thuyết cửu lê hoàng triều cực đạo vũ khí, liền là cửu lê đồ, vận ngậm một mảnh thế giới chân thật. Không nghĩ tới huyết mạch của bọn hắn chi lực, vậy mà cũng có thể huyễn hóa ra tới, đúng nha, thật sự giống như là một phiến thế giới. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía ánh sáng mông lung ảnh, kinh ngạc vạn phần, bên trong phát ra khí tức, phảng phất như tiên cảnh, tam hoàng tử bàn tay huy động, nâng lên kia phiến mông lung tiên cảnh, hướng phía trước đánh tới, oanh một tiếng, mông lung tiên cảnh, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ, triệt để đem hắn nuốt hết. Cái gì, bị bao phủ, xong, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc. Đúng nha, đây chính là huyết mạch chi lực, đại đế hậu đại chỗ biến hóa ra cực hạn thần thông. Tiểu tử kia, khẳng định ngăn cản không nổi. Hiên ca, Lâm Hiên ca ca, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô lên, bởi vì kia mông lung tiên cảnh, cho bọn hắn cũng mang đến cường đại cảm giác nguy cơ. Bọn hắn tự nhiên biết, đối phương huyết mạch chi lực, đáng sợ bao nhiêu, chỉ sợ, Lâm Hiên thật là nguy hiểm, muốn phân ra thắng bại sao? Đại hạ hoàng tử, đại diễn thánh tử bọn người ánh mắt lấp lóe. Cửu Tiêu Thánh Địa, Ngũ Hành Cung người thì là cười lạnh, Cửu Lê Hoàng triều người càng là đắc ý cười to, ha ha, Tại chúng ta Cửu Lê huyết mạch trước mặt, ngươi căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tam hoàng tử càng là lạnh hừ một tiếng, từ nay về sau, Trung Hoàng xưng hào, chính là của ta. Trên người hắn, nở rộ vô tận quang mang, chung quanh 9 con rồng ảnh quấn quanh, đem hắn dấn thác như là Long Hoàng. Cái gì tiên cảnh, ngươi quá để mắt rìa gì, chẳng qua là vương giả lĩnh vực, phối hợp huyết mạch chi lực, ngưng tụ ra đồ vật mà thôi, thật cho là, có thể vây được ta sao? Đúng lúc này, phía trước, mông lung trong tiên cảnh, truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, là tiểu tử kia, còn không có bị triệt để trấn áp. Quả nhiên, chỉ thấy mông lung trong tiên cảnh, núi cao sông lớn bên trong, đứng đấy một thân ảnh, chính là Lâm Hiên. Giờ phút này, hắn bị vô tận năng lượng áp bách, nhưng là cửu dương thần thể nở rộ ức vạn đạo quang mang. Chặn chỗ có đáng sợ khí tức, nhìn ta hôm nay, liền chém ngươi đây cái gọi là tiên cảnh. Mông lung trong tiên cảnh, Lâm Hiên thét dài một tiếng, tóc đen tung bay, cửu dương thần thể bộc phát, trong tay viễn cổ kiếm, càng là đại khai đại hợp, một kiếm phá diệt sơn hà, một kiếm chém vỡ tinh không, một kiếm diệt thế. Chương 2697, đệ nhất thiên kiêu, mông lung tiên cảnh kịch liệt run rẩy lên, thẻ một tiếng, từ giữa đó vỡ ra, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, từ trong tiên cảnh trực tiếp chém ra, chiến tại ba hoàng tử trên thân, phịch một tiếng, 9 đầu mông lung long ảnh bị đánh nát, tam hoàng tử thổ huyết bay rớt ra ngoài, hắn thân thể, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, a, tam hoàng tử bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, tươi máu nhuộm đỏ hư không, hắn hai nửa thân thể, ở trên bầu trời lăn lộn, nở rộ huyết sắc quang mang, nhanh chóng khép lại, 9 con rồng ảnh một lần nữa đem hắn bao khỏa, 10 đầu bất quá, hắn thực sự quá thê thảm thái lang bái, máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch, lại cũng mất trước đó phách lối, đạp đạp đạp, Lâm Hiên từ phá diệt trong tiên cảnh đi ra, cửu dương thần thể quang mang, trên thân kiếm khí càng là lăng lệ, dưới chân vô số kiếm quang vờn quanh, hình thành một thanh thần kiếm, gánh chịu lấy hắn, ngươi, không gì hơn cái này, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, vang vọng tứ phương, người chung quanh, nhìn qua một màn này, lâm vào ngốc trệ bên trong, đáng sợ như vậy huyễn ảnh tiên cảnh, đáng sợ như vậy cửu lê huyết mạch, vậy mà không cách nào ngăn cản kiếm khí của đối phương. Một kiếm này, chỉ sợ mấy trăm năm về sau, bọn hắn vẫn có thể rõ ràng nhớ lại, thậm chí không ít kiếm khách, tại về sau trong lúc ngủ mơ, thường xuyên bị cái này một đạo kiếm quang bừng tỉnh, đây là một đạo kiếm quang, đồng thời cũng là một đạo lạch trời, vĩnh viễn để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, trên bầu trời bị bổ ra vết rách, chậm rãi khép lại, nhưng là chúng người khiếp sợ trong lòng, lại vĩnh viễn khép lại không được. Hắn làm sao lại lợi hại như vậy, đây rốt cuộc là cái gì kiếm quang? Tam hoàng tử run rẩy, trong lòng cũng là hiển hiện nồng đậm hoảng sợ, cuối cùng, hắn cười khổ một tiếng, ngươi thắng, ngươi rất mạnh, ta thua rồi, nói đến đây, hắn tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực, lúc đầu không ai bị nổi nguyên, ở trước mặt đối phương vậy mà yếu đuối như thế, đây chính là Trung Hoàng thực lực sao? Mặt khác 4 cái thu hoạch được phong hào tuyệt thế thiên giai, chỉ sợ cũng phải như vậy nghịch thiên nghiệm đi, ngẫm lại còn thật là khiến người ta tuyệt vọng. Cùng dạng này địa thiên kiêu cùng sinh ở một thời đại, có thể nói là lớn lao bi ai. Hắn rất mạnh, đại hạ hoàng tử ánh mắt lấp lóe, trong mắt của hắn sao trời tiêu tan, xem bộ dáng là tại thôi diễn chiến đấu mới vừa rồi. Nơi xa, âm dương giáo, ngũ hành cung người, cũng là mặt xám như cho, xem ra bọn hắn hy vọng lạc bại nguyện vọng, là rất khó đến xong rồi, không biết đời này, còn có thể hay không đạt thành. Cái khác thánh địa đại giáo thiên kiêu, tương tự như thế, còn có ai? Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía tứ phương, mang theo một tia lạnh thấu xương, người chung quanh toàn bộ rối rít hạ đầu, không dám cùng ánh mắt của hắn gặp nhau. Bành, đột nhiên lúc này, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, ở trên bầu trời, một cái vòng xoáy màu vàng óng, nhanh chóng ngưng tụ, vòng xoáy càng lúc càng lớn, khuếch tán đến trên bầu trời, thật lâu không tiêu tán, bất quá, một mực không một bóng người xuất hiện, đây là người nào, ai công kích, những người này ngưỡng vọng đầu đội thiên không kim sắc tuyền qua. Chấn kinh vạn phần, thủ đoạn này cũng quá kinh khủng. Hừ, Lâm Hiên, rốt cuộc tìm được ngươi, chắc chắn chạm ngươi tại đao hạ. Băng lãnh vô tình thanh âm, từ vòng xoáy bên trong truyền ra, nghe được thanh âm này người chung quanh tê cả da đầu. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây là ai nha, ngay cả tam hoàng tử đáng sợ như vậy hoàng tộc hậu đại. Đều không thể đánh bại Lâm Hiên, bây giờ lại còn có người dám khiêu khích. Âm dương giáo, ngũ hành cung người, thì là kinh hô lên. Chiến tộc, là chiến tộc người, trời xanh, chiến tộc thiên kiêu số 1, muốn tới, cái gì, chiến tộc thiên kiêu số 1. Đám người hít sâu một hơi, chiến tộc, mấy năm này cũng là quét ngang giả lộ, thế gian nghe tiếng, chiến tộc thiên kiêu số 1, có thể nghĩ, sẽ đáng sợ đến mức nào, chỉ sợ tuyệt đối là Diệp Vô Đạo giao, chỉ riêng cấp bậc thánh tử, rốt cục muốn xuất thủ sao, đại hạ hoàng tử, đại diễn thánh tử, Trung Châu những hoàng tử kia thánh tử, toàn bộ ngẩng đầu, nhìn về phía vòng xoáy màu vàng óng, Lâm Hiên đồng dạng ngẩng đầu lên, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, rốt cuộc đã đến, hắn đã sớm đang dài cùng đối phương đánh một trận. Bất quá lần trước, tại giao trì thời điểm, đối phương từ đầu đến cuối không có hiện thân, không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc đã tới. Hậu phương, Trầm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành, tương tự kinh hãi, hai người bọn họ thân hình thoát một cái, rời đi cung điện, đi vào Lâm Hiên bên người, tổng cộng nhìn về phía phương xa, bất quá chờ nửa ngày, từ đầu đến cuối không có người xuất hiện, cái này làm cho tất cả mọi người nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, cái này thiên kiêu số 1, làm sao còn không có đến, ba ngày sau giáng lâm, ngược lại là giết ngươi. Trên bầu trời, kim sắc tuyền qua lần nữa truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Cái gì, ba ngày sau, chẳng lẽ lại, thiên kiêu số 1, tại chỗ rất xa, còn ác có đuổi tới, trời xanh nha, cách không truyền âm, thủ đoạn này thật đúng là nghịch thiên, tất cả mọi người chấn kinh, bọn hắn nhao nhao tại nguyên chỗ đen dài, ba ngày thời gian, đối bọn hắn tới nói, chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua, bất quá dạng này kinh thế đại chiến, chỉ sợ bỏ qua, đời này sẽ rất khó gặp lại nha, tốt, ta liền chờ ngươi ba ngày. Lâm Hiên lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu. Hai người trở lại trong cung điện, hắn khoanh chân ngồi xuống, nuốt thiên tài địa bảo, khôi phục thực lực, trước đó cùng Tam Hoàng tử chiến đấu, hắn cũng tiêu hao không ít lực lượng, dù sao, đối phương cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu, hiện tại ba ngày này, vừa vặn cho hắn khôi phục thời gian. Lâm Hiên bên này, đang dài chiến tộc thiên kiêu số 1, Đông Hoang, Diệp Vô Đạo bên kia, cũng là kinh lịch mười mấy trận, đại chiến, bất quá cuối cùng, Diệp Vô Đạo toàn thắng. Giao thủ với hắn những cái kia cường đại thiên kiêu, lại toàn bộ lạc bại, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang, một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, Diệp Vô Đạo quá cường đại, đoán chừng không ai có thể thắng hắn, đúng nha, chỉ sợ ngoại trừ mấy cái khác thu hoạch được phong hào tuyệt thế thiên kiêu bên ngoài, có rất ít người là địch thủ của hắn, không đúng, tại Đông Hoang, tuyệt đối có một người, có thể cùng hắn chống lại, chỉ bất quá, người kia một mực không có xuất thủ, là ai, Tứ Tượng Thánh Tử, Vạn Sơ Thánh Tử, không đúng. Các người đã quên, là Diêu Quang Thánh Tử, hắn nhưng là đứng đầu nhất thiên kiêu, hắn muốn xuất thủ, tuyệt đối cực kỳ cường hãn, Diệp Vô Đạo có thể hay không thắng lợi, thật đúng là không nhất định, đúng thế, Diêu Quang Thánh Tử, ta tại sao lại quên hắn, hắn nhưng là mười phần kinh khủng, lần này không có phong xưng hào, đoán chừng hắn cũng nội tâm không cam lòng đi, đúng nha, vì cái gì Diêu Quang Thánh Tử không có xuất thủ, trong lúc nhất thời, Đông Hoang các nơi, tất cả võ giả, đều đang đàm luận, chỉ bất quá, Diêu Quang Thánh Tử nhưng thủy chung chưa hề xuất hiện. Diêu Quang Thánh Địa, Ngân Hà Thác Nước, treo ngược cửu thiên, tại thác nước bên cạnh, còn ngồi một bóng người, thật sự là Diêu Quang Thánh Tử, trên người hắn 108 đạo thần ma quang hoàn. Càng ngày càng kinh khủng, giờ phút này hắn nhắm mắt khoanh chân, ngồi ở chỗ đó, yên lặng tu luyện, nơi xa bay tới 78 đạo bóng người, đều là nam nữ trẻ tuổi, khí tức cường đại, tài hoa xuất chúng, bọn hắn một xuất hiện ở đây, nhanh chóng hạ xuống, sư huynh, rốt cục, có một nữ tử thở nhẹ bắt đầu, những người còn lại cũng là nhao nhao mở miệng. Sư huynh, vì cái gì không xuất thủ nha? Chính là, Đông Hoang tất cả mọi người, đều đang dài ngươi xuất thủ đâu, nghĩ đến ngươi xuất thủ, tuyệt đối có thể đánh bại Diệp Vô Đạo. Đúng nha, sư huynh, ra tay đi, những người này nhanh chóng mở miệng. Chương 2698, Cường Thế Giáng Lâm, phía trước Diêu Quang Thánh Tử chậm rãi mở ra, trong mắt có vô số ngôi sao tiêu tan. Hắn trầm giọng nói, đều lui về đi, ta là sẽ không xuất thủ, ta đối cái này xưng hào, không có một chút hứng thú. Sư huynh, những người kia còn muốn nói điều gì? Bất quá Diêu Quang Thánh Tử nhẹ nhàng phất tay, vô số quang mang đem những người này toàn bộ truyền tống ra ngoài. Hừ, đây là tên kia thủ đoạn đi, thật đúng là không có cái gì ý mới, bất quá cũng tốt, liền để tên kia cùng Diệp Vô Đạo những người này đối kháng đi. Nhìn xem đến cuối cùng ai có thể sống sót, nói đến đây, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ba ngày, chớp mắt mà qua, Trung Châu Già Lộ phía trên, kim sắc tuyền qua càng ngày càng kinh khủng, đáng sợ khí tức từ trong nước xoáy tràn ngập ra. Chúng người thân thể run rẩy, khí huyết ngưng kết, những người này nhanh chóng lui lại, thối lui đến bên ngoài mấy vạn dặm, bọn hắn không ít người mặc vào chiến giáp, chống lại khí tức khủng bố. Ba ngày, chiến tộc thiên kiêu số 1, hẳn là muốn tới đi, kia là khẳng định, đối phương đều đã thả ra bảo, lấy thân phận của đối phương, nếu là không đến, về sau còn thế nào hỗn. Những người này nghị luận ầm ĩ, đột nhiên, phía trước kim sắc tuyền qua đột nhiên nổ tung, một cỗ đáng sợ khí tức cuồng bạo, quét sạch bốn phương tám hướng, đến rồi, chúng người thân thể run lên. Toàn bộ ngẩng đầu, quả nhiên, tại vòng xoáy màu vàng óng bên trong, một bóng người chậm rãi xuất hiện, kia là một cái mười phần oai hùng nam tử, dáng người khôi ngô, tóc đen bay lên, toàn thân lưu động ánh sáng óng ánh huy, phảng phất một tôn tuyệt thế chiến thần, vừa xuất hiện, hắn liền áp sập hư không, tại dưới chân hắn, xuất hiện từng đạo đáng sợ vô cùng vết rách, nơi xa những người kia, cũng là không ngừng lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn gan ép dày đến vô số lớn núi đè ở trên người, để bọn hắn đều không thở nổi. Lâm Hiên, quay lại đây nhận lấy cái chết. Anh Tuấn nam tử ánh mắt, như là thần kiếm, quét ngang bốn phương tám hướng, thanh âm của hắn càng là như là kinh lôi, chấn không ít người miệng phun máu tươi. Ngày đầu tiên thiên kiêu, là chiến tộc thiên kiêu số 1 đến. Đám người kinh hô, thật là đáng sợ, đây chính là chiến tộc thiên kiêu số 1 sao? Không có xuất thủ, chỉ là khí tức trên thân, liền muốn áp sập chư thiên, để bọn hắn đều thở không nổi. Đại Hạ hoàng tử, Đại Diễn thánh tử ánh mắt ngưng trọng, Như Lâm đại địch, Âm Dương giáo, Ngũ Hành cung, Cửu Tiêu thánh địa người, sắc mặt cuồng hỉ, tới, rốt cuộc đã đến, bọn hắn đang dài đã lâu thiên kiêu số 1, rốt cục xuất hiện, quá tốt rồi, bọn hắn kích dòng vạn phần. Sau một khắc, người của Âm Dương giáo tranh thủ thời gian hô, gặp qua thiên kiêu số 1, bái kiến thiên kiêu số 1, Ngũ Hành cung, Cửu Tiêu thánh địa người, tương tự nhanh chóng hô, bọn hắn vô cùng kích dòng. Nơi xa, khoanh chân đang dài những thiên kiêu đó, cường giả, nhân vật già cả, toàn bộ đứng dậy, thần sắc ngưng trọng, không có cách, chiến tộc thiên kiêu số 1 tên tuổi, thực sự quá thịnh, mấy năm này như mặt trời ban trưa, không có chút nào so Diệp Vô Đạo, Diêu Quang thánh tử cùng thanh danh của người yếu, giờ phút này nhìn thấy đối phương xuất hiện, còn có đáng sợ như vậy khí tức, cái này chút lão bối cường giả, cũng không dám có chút chủ quan, nhưng mà, còn có ba đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Căn bản chẳng quan tâm, tựa hồ hoàn toàn không có đem thiên kiêu số 1 để vào mắt. Là ai, dám đối với ta thiên kiêu số 1 vô lễ như thế? Nghĩ đã chết rồi sao? Kim sắc tuyền qua bên trong, ngoại trừ thiên kiêu số 1 bên ngoài, chiến tộc những cái kia võ giả, thiên tài, cũng tới không ít, bọn hắn nhìn thấy có người vẫn ngồi ở chỗ đó, đều nổi giận, thiên kiêu số 1 xuất hành, ai không phải cẩn thận vạn phần, Như Lâm đại địch, lại có người còn dám như thế dùng khinh miệt thái độ đối đãi. Quả nhiên là tội đáng chết vạn lần, hắn tính là thứ gì, cũng xứng để cho ta đứng lên nghênh đón. Nơi xa, ngồi xếp bằng thanh niên, lộ ra cười lạnh khinh thường, những người khác nghe nói như thế, tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy người nói chuyện thời điểm, cả kinh nói không ra lời, bởi vì nói chuyện chính là, tương tự là như mặt trời ban trưa tuyệt thế thiên kiêu, mà lại gần nhất được phong làm trung hoàng người, người như vậy, tuyệt đối có tư cách nói loại lời này. Lâm Hiên cũng không có đứng dậy, bên cạnh hắn, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Tu, tương tự không có đứng dậy, hai người cũng đều là đại giáo thánh nữ, đương nhiên sẽ không nghênh đón cái gì thiên kiêu số 1. Bất quá, trên người đối phương kinh khủng kia vạn phần khí tức, cũng là để hai nữ kinh hãi, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ vô cùng nhân vật. Chỉ sợ, không thể so với Diệp Vô Đạo yếu, người chính là kia tên Lâm Hiên rồi, quả nhiên đủ phách lối. Thiên kiêu số 1 quay đầu, tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt tách ra hào quang kinh người, Lâm Hiên chung quanh hư không, nhanh chóng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cái này ánh mắt lực lượng. Trầm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành giật nảy mình, đối phương so với các nàng tưởng tượng còn cường đại hơn. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn đồng dạng bộc phát ra hào quang màu vàng óng, như là thiên thần chi kiếm, chém ra ngoài, không sai, thiên kiêu số 1, hắn liền là kia tên Lâm Hiên, còn xin thiên kiêu số 1 xuất thủ, đem hắn trấn áp, chính là, tiểu tử kia tính là thứ gì, cũng xứng có được trung hoàng xưng hào, cái này xưng hào đương nhiên là cho thiên kiêu số 1. Âm Dương giáo, Ngũ Hành cung, Cửu Tiêu thánh đế người, tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa, hiện tại thiên kiêu số 1 thế nhưng là bọn hắn lớn nhất dựa vào. Bởi vì bọn họ thánh tử, vừa mới bị chàm, gần nhất bồi dưỡng ra được thánh tử mới, còn không cách nào đỉnh tiêm thánh tử chống lại, cho nên, bọn hắn chỉ có thể phụ thuộc vào thiên kiêu số 1. Nghe nói như thế, chiến tộc người, cũng là cười, yên tâm đi, các vị đạo hữu, ta chiến tộc thiên kiêu số 1 cường đại dương nào, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Chính là, chúng ta thiên kiêu số 1 từ xuất đạo đến nay, liền chưa từng bại qua, Diệp Vô Đạo cũng không nhất định thắng chúng ta thiên kiêu số 1. Đừng nói tiểu tử kia. Hắn căn bản không phải chúng ta thiên kiêu số 1 đối thủ. Không ra 10 chiêu, thiên kiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiêu số 1 nhất định đem hắn chém giết, đoạt được trung hoàng xưng hào. Chiến tộc người 10 phần phách lối. Các loại lời nói, ở trên bầu trời quanh quẩn, những người khác nghe được tê cả da đầu. Bọn hắn cũng không nói gì thêm, bởi vì loại cấp bậc này chiến đấu, bọn hắn vẫn là không cần loạn đứng đội tốt. Bất kể là thiên kiêu số 1, vẫn là Lâm Hiên, đều là bọn hắn gây nhân vật không tầm thường, thậm chí đối với phương một ánh mắt, liền có thể đem bọn hắn đánh giết. Trong thiên hạ, thế hệ tuổi trẻ, có thể đánh với ta một trận, bất quá 2-3 người mà thôi. Bất quá, ngươi cũng không ở tại bên trong. Thiên kiêu số 1 nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo một tia khinh miệt. Ngươi là rất mạnh, chém giết không ít cường đại thánh tử thiên kiêu. Bất quá đối với ta, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đem trung hoàng xưng hào giao ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngươi tu hành đến bây giờ, ủng nó như thế thực lực, cũng không dễ dàng, cho nên, ngàn vạn nghĩ kỹ, đừng làm chuyện điên rồ. Thiên kiêu số 1 thanh âm âm vang, sát phạt ngập trời, thật đúng là khẩu khí thật lớn, thật sự coi là rìa di vô địch thiên hạ rồi. Ngươi có thể động thủ thử một chút, nhìn xem có thể đánh bại hay không ta. Lâm Hiên đứng lên, trên thân dâng lên một luồng khí tức đáng sợ, từng cái phù văn thần bí ở trên người hắn lấp lóe, như là ngàn vạn tinh không mênh mông vô cùng. Đám người gan ép dày đến một cỗ sóng nhiệt từ Lâm Hiên trên thân quét sạch ra, cỗ khí tức kia cùng quang mang phảng phất muốn đem bọn hắn hòa tan. Cửu Dương thần thể, chí cương chí dương, quả nhiên kinh khủng. Người chung quanh lần nữa lui lại. Cửu Dương thần thể sao? Thiên Kiêu số một trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, như là hai đoàn thần hỏa đang thiêu đốt. Chương 2699, đệ nhất thiên kiêu versus trung hoàng, không hổ là trong truyền thuyết thần thể, bất quá cho ngươi thực sự thật là đáng tiếc. Tiểu tử, cho ngươi một lần sống sót cơ hội, đem Cửu Dương thần thể tu luyện pháp quyết nói cho ta. Ta có thể không giết ngươi. Thiên Kiêu số một trong mắt lửa nóng, cho dù là hắn, đối mặt Cửu Dương thần thể, cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Dù sao, đây chính là thời kỳ thượng cổ, tiếng tăm lừng lẫy thần thể, đại thành về sau, quả nhiên là quét ngang bát hoang. Tiểu tử, tranh thủ thời gian giao ra Cửu Dương thần thể tu luyện pháp quyết. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng tu luyện thần thể. Cái này loại tuyệt thế vô song thể chất, chỉ có ta chiến tộc Thiên Kiêu số 1 mới có tư cách tu luyện. Chiến tộc những cái kia võ giả, nhao nhao gầm thét. Trên bầu trời, vô số đạo phù văn thoáng hiện, lần lượt từng thân ảnh xé rách hư không, vượt qua tới, Tứ Tượng Thánh Tử, Vạn Sơ Thánh Tử, Tiêu Giao Thánh Tử, Vô Hoa, Cổ Tam Thông, Vạn Độc Dạy Người, Yêu Hoàng Điện Người, Đạo Một Thánh Địa, cái khác bốn cái giả lộ bên trên tuổi trẻ thiên kiêu. Cường giả, nhau nhau mở ra đạo môn, trực tiếp truyền đưa tới. Không có cách, một trận chiến này ảnh hưởng thực sự quá sâu. Chiến tộc thiên kiêu số 1 cùng Lâm Hiên chiến đấu, một nháy mắt truyền khắp toàn bộ chân linh giả lộ. Những người này không tiếc mở ra đạo môn, muốn đi tới nhìn một chút, còn tốt không có đánh nhau. Đúng, không tính là muộn, rốt cục có thể xem đến đây kinh thế đánh một trận. Mới tới cái này vài ngày kiêu, ánh mắt lấp lóe, tập trung vào chiến trường, nhìn thấy không, cái này vài ngày kiêu đều là bởi vì ta chiến tộc thiên kiêu số 1 mà đến. Chính là, cái gì tiên điện, cái gì trung hoàng, tại ta chiến tộc thiên kiêu số 1 trước mặt, căn bản không được. Chiến tộc những cái kia võ giả, nhao nhao kêu gào, ồn ào. Lâm Hiên hừ lạnh, trên bầu trời huyễn hóa ra mấy chục cái bàn tay to, trong nháy mắt đem kêu gào những cái kia võ giả đập bay ra ngoài. Bành bành, những cái kia chiến tộc thiên tài, thổ huyết đến bay, toàn thân xương cốt đều bị đánh nát, không ít người thậm chí trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu, khuấy động hư không, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Nơi xa những người kia hoảng sợ, tê cả da đầu, nhanh chóng lùi về phía sau. Chiến tộc người, phát như điên kêu thảm, a, ngươi dám tổn thương người của chúng ta, ngươi chết chắc á. Đại Hạ hoàng tử, Đại Diễn thánh tử, mới tới Vô Hoa bọn người, cũng là chấn kinh vạn phần. Cái khác hoàng tử thánh nữ, tương tự ánh mắt lấp lóe. Chiến tộc thiên kiêu số 1, trầm mặt xuống, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, đối phương cũng dám ở trước mặt hắn đả thương hắn chiến tộc người. Thật sự là tội không thể tha, hôm nay, coi như ngươi quỳ xuống đi cầu ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói đến đây, hắn một tay nắm giò xét ra ngoài, cái bàn tay này hóa thành một mảnh tinh không, mang theo vô cùng lấp lóe phù văn, bao phủ Lâm Hiên, vạn đạo khí tức hạ xuống, đánh xuyên hư không, lực lượng đáng sợ, tung hoành tứ phương. Hư, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, không có di động, bàn tay hắn nắm tay, đấm ra một quyền, nắm đấm như là một vành mặt trời, trực trùng vân tiêu, hào quang óng ánh chiếu rọi tứ phương. Âm, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, cả mảnh trời không nhanh chóng run rẩy, vỡ ra vô số lớn vết rách, cuồng phong quét sạch, đem không ít người thổi bay. Sau một kích, hai người cân sức ngang tài, không tiếp tục động thủ. Bất quá, hai người khí tức trên thân lại là càng ngày càng cường thịnh. Chiến tộc thiên kiêu số 1 thần sắc băng lãnh, ánh mắt của hắn hóa thành hai đạo thần hồng, muốn đem Lâm Hiên xem thấu. Những người khác kinh hô liên tục, thật là đáng sợ, hai người thật là quá kinh khủng. Những thánh tử đó thánh nữ cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, công kích như vậy bọn hắn đã ngăn trở không ở, nhưng mà cái này vẻn vẹn hai người tùy ý một kích, hai người toàn lực xuất thủ sẽ kinh khủng đến mức nào, bọn hắn không dám tưởng tượng. Có chút ý tứ, có thể cản ở của ta một quyền, xem ra ngươi so với trong tưởng tượng lợi hại hơn một điểm. Lâm Hiên mở miệng, không biết ngươi có thể hay không ngăn trở ta công kích kế tiếp. Nói đến đây, Lâm Hiên dẫn đầu xuất động, nắm đấm của hắn hóa thành ngàn vầng thái dương ở trên bầu trời bắn ra. Chiến Thiên Thần Quyền, Lâm Hiên vừa lên đến liền thi triển chiến tộc đại thần thông Chiến Thiên Thần Quyền, cuồng bạo khí tức trào lên, đánh nổ tứ phương. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thiên Kiêu số 1 thanh âm băng lãnh, trên thân sát khí khuấy động. Hắn đã sớm nghe nói đối phương sẽ bọn hắn chiến tộc thần quyền, không nghĩ tới bây giờ đối phương quả nhiên phát huy ra, thứ không biết chết sống cũng dám học trộm ta chiến tộc thần thông. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính Chiến Thiên Thần Quyền. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tương tự thi triển Chiến Thiên Thần Quyền giết tới. Hai người va chạm, thiên băng địa liệt, ra tay đánh nhau, quét sạch tứ phương. Người chung quanh không ngừng lui lại, nhào nhào chống lên vương giả lĩnh vực tiến hành ngăn cản, thậm chí có người trực tiếp đào tẩu. lợi dụng bí pháp nơi xa quan sát, không có cách, hai người này quá cường thế, mỗi một kích đều đánh nổ thiên địa. Bành, Lâm Hiên thét dài một tiếng, tóc đen tung bay, cửu dương thần thể nở rộ ức vạn đạo quang mang, thể nội đại long kiếm hồn, càng là rít lên một tiếng, song quyền xuất động, như hóa rồng thiên, một quyền, đem thiên kiêu số một đánh lui. Cái gì, thiên kiêu số một bị đẩy lui, đây không có khả năng đi, đồng dạng quyền pháp, thiên kiêu số một luyện bao nhiêu năm, vậy mà không địch lại đối phương, chẳng lẽ lại, Lâm Hiên đã kinh khủng đến tình trạng như thế sao? Tất cả mọi người kinh hô, chiến tộc những thiên kiêu đó, càng là nổi điên thét lên, không có khả năng, thiên kiêu số một, làm sao lại rút lui, chủ quan, nhất định là chủ quan, đúng, tiểu tử kia đánh lén, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, cái gì thiên kiêu số một, cũng không gì hơn cái này, đồng dạng quyền pháp đều không thể thắng qua ta, ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, cười lạnh một tiếng, thiên kiêu số một khí run rẩy, trên thân sát khí rủ xuống, đánh nát, phía dưới mấy trăm ngọn núi, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đối phương không có huyết mạch chi lực, làm sao có thể đem chiến thiên thần quyền thi triển đến đáng sợ như vậy tình trạng. Thậm chí, so với hắn đều cường hãn hơn, đáng chết, tiểu tử này trên thân nhất định có bí mật, có lẽ, đây chính là cửu dương thần thể uy lực, cũng khó nói, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn liền là một mảnh lửa nóng, khủng bố như vậy thần thể. Hắn nhất định muốn chiếm được, bất quá là đẩy lui ta mà thôi, có cái gì đáng giá kiêu ngạo, ngươi cho rằng dạng này, ngươi liền có thể thắng ta, không sai, ta giết ngươi du gầu. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chân đạp nghịch loạn âm dương, trong nháy mắt xông về phía trước, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, cửu dương thần thể càng là nở rộ hào quang sáng chói, chiếu lên cả mảnh trời không, đều minh lượng vô cùng, ở trong cơ thể hắn, còn có một cỗ kỳ dị thanh âm, truyền ra, phảng phất long ngâm, để đám người rung động. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Thiên kiêu số một hừ lạnh, song quyền huy động, chấn động thiên địa, sụp đổ rồi một phương bầu trời, đầy trời quang mang bị xé nứt, oanh diệt vô số đạo tàn ảnh, nhưng là, không có một cái nào là Lâm Hiên chân thân. Lâm Hiên đã đi vào thiên kiêu số một sau lưng, giờ phút này, hắn đã nắm chặt long nguyên cổ kiếm, từ trên bầu trời chạm xuống dưới, một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt, không tốt, tiểu tử kia vận dụng toàn bộ lực lượng, đúng nha, cửu dương thần thể, tăng thêm hắn đáng sợ kiếm pháp. Chỉ sợ không có mấy người có thể chống lại không biết cái này thiên kiêu số 1 có thể hay không chịu nổi. Những người này nghị luận ầm ĩ, xác thực, cửu dương thần thể đã để bọn hắn chấn kinh rồi. Lâm Hiên kiếm khí càng thêm đáng sợ, cùng giai bên trong, thật sự rất ít người có thể dựa vào là đám người, toàn bộ nhìn hướng về phía trước. Chương 2700, lôi chi động, đệ nhất thiên kiêu cũng là nhận lấy uy hiếp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân căng cứng, quay người một trường vỗ ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, Nhật Nguyệt tinh thần vờn quanh, hóa thành một bức tinh không vũ trụ, hướng phía phía trước đập tới. Cái này là công pháp gì? Tại sao cùng một mảnh thế giới chân thật giống như? Nơi xa, những người kia kinh hô, chiến tộc thần thông, thực sự thật là đáng sợ. Tầng tầng lớp lớp, mỗi một cái đều để người tuyệt vọng. Đầy trời sao trời bọc lại đáng sợ kiếm quang, đồng thời càng không ngừng đưa nó ma diệt. Kia kiếm quang trở nên ảm đạm, vô số ngôi sao vỡ vụn, bất quá cuối cùng, đem kiếm khí cho trấn áp lại, chặn, hắn vậy mà chặn kiếm khí của đối phương. Cái này tinh không thật là đáng sợ, phảng phất chân thực vũ trụ, tất cả mọi người chấn kinh, những hoàng tử kia thánh tử, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đại hạ hoàng tử, vô hoa, cổ tam thông bọn người, càng là ánh mắt sáng chói, gắt gao tập trung vào chiến tộc đệ nhất thiên kiêu, bọn hắn mắt sao trời tiêu tan, tựa hồ đang thôi diễn toàn bộ chiến trường. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không hổ là đệ nhất thiên kiêu, quả nhiên cường hãn, phải biết, mấy năm này hắn bế quan, thực lực lại cường đại. Bất quá đối phương lại có thể dễ dàng như vậy tiếp được kiếm của hắn. Xác thực khiến người ngoài ý, chỉ sợ đối phương, tuyệt đối đứng tại trẻ tuổi một đời đỉnh phong. Bất quá thì tính sao, hôm nay, hắn nhất định phải đánh nổ đối phương. Tiểu tử, vô dụng, tại ta phá diệt lớn trong vũ trụ, người căn bản lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Nương theo lấy đệ nhất thiên kiêu thanh âm, vùng tinh không kia vũ trụ đè ép xuống, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Cút, đối mặt đáng sợ như vậy phá diệt lớn vũ trụ tinh không. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, nắm đấm như rồng, đánh ra, cửu dương thần quyền bộc phát ước vạn quang mang, càng có vô số kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, Lâm Hiên mang theo vô thượng vĩ lực, một quyền đập vào phá diệt đại vũ trụ phía trên, oanh một tiếng, kinh thiên tiếng vang, đầy trời vũ trụ sao trời, tại một quyền này bên trong, trực tiếp tách ra, hóa thành đá vụn, tản mát tứ phương, toàn bộ vũ trụ tinh không, run rẩy lên, vô số kiếm khí ở trong đó quấy, hóa thành cự long trực trùng vân tiêu, cuối cùng đem phiến tinh không này vũ trụ cho xuyên thành lỗ thủng. Cái này đến cái khác lỗ đen, sáng tối chập chờn, để cho người ta sau khi xem, tê cả da đầu, không có khả năng, hắn vậy mà phá hết phá diệt đại vũ trụ. Chiến tộc những cái kia võ giả đều sợ ngây người, giống chiến trường phong bọn người, càng là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, đệ nhất thiên kiêu cường đại dương nào, nhất là cái này phá diệt đại vũ trụ, hắn liền là toàn lực mở ra 36 thiên cương, cũng ngăn không được, thế nhưng là, đối phương vậy mà một quyền đánh nát, chẳng lẽ lại, đối phương đã kinh biến đến mức cường đại như vậy sao? Vẫn là nói, lần trước giao thủ với hắn thời điểm, đối phương căn bản không có thi triển toàn lực, chiến trường phong không dám tưởng tượng, ta đã nói rồi, ngươi không được, Lâm Hiên thét dài một tiếng, như là thần ma, đệ nhất thiên kiêu thần sắc âm lãnh, tiểu tử, ngươi muốn chết, hắn phảng phất hóa thành sát thần, toàn thân khí tức, tịch quyền cửu thiên, lôi chi động, đệ nhất thiên kiêu thân thể, hóa thành một đạo tiểm điện, trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời, tốc độ của hắn đạt đến một loại mức độ khó tin, một nháy mắt hắn liền xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên trường kiếm huy động, chém ra ngoài, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện, một kiếm này chạm lúc rảnh, đối phương lại xuất hiện ở phía sau của hắn, một chưởng vỗ ra, một chưởng này đập vào Lâm Hiên trên thân, đem Lâm Hiên đập bay ra ngoài, bất quá, cửu dương thần thể cường đại dương nào, Lâm Hiên không có có thụ thương, chỉ là khí huyết quay cuồng, nhưng là, cái này y nguyên để hắn chấn kinh rồi, tốc độ của đối phương, thật sự là quá nhanh, tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi, đang khi nói chuyện, đệ nhất thiên kiêu thân thể lần nữa biến mất, thật nhanh nha, nơi xa, tất cả võ giả kinh hô, những thánh tử đó, hoàng tử, tuyệt thế thiên kiêu, nhân vật già cả, cũng là mí mắt cuồng loạn, loại tốc độ này quá nhanh, nhanh đến ngay cả bọn hắn đều không thể đuổi theo, chuyện gì xảy ra, cái này đệ nhất thiên kiêu tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy, tại sao ta cảm giác, tốc độ của hắn đạt đến vô địch vương giả tình trạng đâu, ta từng gặp vô địch vương giả, tựa hồ cũng không có như thế tốc độ khủng khiếp, đối phương đến cùng là lớn cái gì thần thông, những người này nghị luận ầm ĩ, chiến tộc người, lại là hắn cười lên, thấy được không, đây chính là ta đệ nhất thiên kiêu thực lực chân thật, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Quả nhiên, ngay tại ngắn ngủi một nháy mắt, Lâm Hiên bị mấy chục lần xung kích, mỗi một lần, đều sẽ hắn đẩy lui, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt trở nên tái nhợt, gầm lên giận dữ, trên người hắn long kiếm linh vực chống ra, đem hắn bao phủ, vô số kiếm khí trào lên, vờn quanh bốn phương tám hướng, sau một khắc, kinh người sự tình phát sinh, trên bầu trời, một nháy mắt, có hơn vạn đạo tiếng va chạm vang lên, mỗi một kích, đều mười phần mãnh liệt, đem những cái kia kiếm khí đánh bay. Đệ nhất thiên kiêu, là đệ nhất thiên kiêu xuất thủ, tốc độ của hắn quá nhanh, song, Lâm Hiên lại bị áp chế, vốn cho là hắn có thể áp chế đệ nhất thiên kiêu, ít nhất là đánh ngang, hiện tại xem ra, hắn căn bản không phải đệ nhất thiên kiêu đối thủ, đúng nha, đệ nhất thiên kiêu cái tốc độ này, thật sự là quá nhanh, hừ, tiểu tử kia dĩ nhiên không phải chúng ta đệ nhất thiên kiêu đối thủ, chỉ sợ hắn ngay cả chúng ta đệ nhất thiên kiêu ở nơi nào, đều tìm không ra tới, chiến tộc những cường giả kia, cười lạnh. Chiến trường phong cũng là khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười dữ tợn. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Tu khẩn trương, Vô Hoa, Cổ Tam Thông, tương tự chau mày, một bên khác, Đại Hạ hoàng tử ánh mắt như là thần đỏ, một màn này, tương tự vượt quá dự liệu của hắn, không ai muốn lấy được, đệ nhất thiên kiêu tốc độ, vậy mà như thế nhanh chóng, hóa thành tuyệt thế lôi quang, tốc độ thật nhanh, Lâm Hiên chống ra long kiếm lĩnh vực, tạm thời chặn lại công kích của đối phương, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, trong mắt kim sắc quang mang thoáng hiện. Thiên cơ thần đồng bị hắn mở ra, nhanh chóng bắt giữ, hắn phát hiện, tốc độ của đối phương, quả nhiên rất nhanh, vây quanh hắn càng không ngừng di động, không được, đột nhiên, hắn con người đột nhiên rụt lại, thân thể đột nhiên biến mất, hắn vừa rời đi, trước kia đứng thẳng địa phương, liền xuất hiện một cái lớn vết rách, một chuôi trường đao màu đen, trực tiếp đem hư không chảm nát, bành, long kiếm lĩnh vực đụng phải công kích mãnh liệt, vô số kiếm khí trở nên ảm đạm, Lâm Hiên không ngừng lui lại, khí tức lăn lộn, tiểu tử, phản ứng rất nhanh nha. Bất quá, ngươi có thể theo kịp tốc độ của ta sao? Đệ nhất thiên kiêu biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đánh ra hơn ngàn đạo công kích, toàn bộ đánh vào Lâm Hiên long kiếm lĩnh vực phía trên. Long kiếm lĩnh vực bị đánh đến không ngừng oanh minh. Hừ, ngươi thật sự coi là ta theo không kịp tốc độ của ngươi? Âm dương nghịch loạn, tám bước nghịch thiên, Lâm Hiên cũng là nổi giận, dưới chân hắn âm dương chi khí nhanh chóng xoay tròn, long ảnh hiển hiện, giờ phút này, hắn đem nghịch loạn âm dương bước cùng thiên long bát bộ, cả hai hoàn toàn kết hợp lại, khai sáng ra mới bộ pháp, âm dương tám bước bên trong, thiên hạ vô cực, Lâm Hiên trong mắt thành tiêu tan, thân thể một nháy mắt hóa thành lưu quang, biến mất ở nguyên địa, né tránh, hắn vậy mà né tránh, mọi người chung quanh kinh hô, trời xanh, tốc độ của hắn cũng thay đổi nhanh, ta làm sao cũng bắt giữ không đến Lâm Hiên tung tích. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, chương 2701, tuyệt thế chiến thể, đám người thực sự quá khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm Hiên tốc độ, lại có thể tăng lên nhiều như vậy, không có khả năng. Tiểu tử kia tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Chiến tộc người cũng là mặt mũi tràn đầy điên cuồng, lôi chi động mười phần đáng sợ, muốn luyện thành lôi chi động, đối thân thể yêu cầu rất là kinh khủng, nhất định phải có được cường hãn thể phách, mới có thể chịu đựng lấy cái này loại siêu cường lực lượng mang đến hậu quả. Mà lại, lôi chi động, là tiêu hao huyết mạch chi lực công pháp, một khi bày ra, vô địch vương giả đều không nhất định theo kịp. Có thể nói, khi đệ nhất thiên kiêu thi triển ra thời điểm, chiến tộc những người này, đều biết Lâm Hiên chết chắc, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên mặc dù bị áp chế, thế nhưng là không bao lâu, liền lần nữa tốc độ tăng lên, trở nên cùng lôi chi động đồng dạng nhanh. Chết tiệt, đối phương làm sao cũng có loại công pháp này bí thuật. Cái này phải cảm tạ ngươi, thành toàn ta hai loại bộ pháp. Lâm Hiên cười to, mười phần thoải mái, hai loại bộ pháp, hắn đều tại sử dụng, mà lại đều tại tu luyện, chỉ bất quá, hắn vẫn muốn dung hợp, thế nhưng lại không cách nào hoàn mỹ làm đến. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận lấy lớn lao xung kích, cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một loại tuyệt vọng chi cảnh, là lúc trước hắn chưa từng có trải nghiệm qua. Bất quá, lần này bên trong tuyệt vọng chi cảnh tình trạng bên trong, hắn lại chưa từng có lý trí, lại thêm hắn quan trắc đối phương bộ pháp, một nháy mắt đốn ngộ, đem hai loại rìa di bộ pháp kết hợp lại, tạo thành âm dương tám bước, bộ pháp này kết hợp nghịch loạn âm dương xuất quỷ nhập thần, lại kết hợp thiên long bát bộ cực tốc, tại tám bước bên trong, tốc độ đạt tới không có gì sánh kịp tình trạng, quả nhiên, hiện tại Lâm Hiên tốc độ, không có chút nào so đệ nhất thiên kiêu yếu, thậm chí hắn vẫn còn so sánh ngày đầu tiên liền có được càng cường đại hơn ưu thế. Hắn có được thiên cơ thần đồng, có thể rõ ràng bắt được đệ nhất thiên kiêu quỹ tích. Thế nhưng là, hắn cũng không cho rằng, đệ nhất thiên kiêu có thể hoàn toàn bắt được hắn quỹ tích. Quả nhiên, thời gian dần trôi qua, đệ nhất thiên kiêu xuất hiện sai lầm, cái này cũng không phải cố ý, mà là chân chính bắt giữ không đến. Phịch một tiếng, đệ nhất thiên kiêu thổ huyết bay rớt ra ngoài, thân bên trên trúng một kiếm, trên người hắn kia hào quang sáng chói, hoàn toàn bị bổ ra, trên người chiến giáp, tức thì bị phá tan thành từng mảnh. Bất quá, đệ nhất thiên kiêu cũng không có máu tươi bắn ra, thể phách của hắn, tương tự cổ phác vô cùng, phía trên có một gương mặt thần bí đường vân, hình thành một bộ thiên đồ, tuyệt thế chiến thể, trời xanh nha, hắn lại là tuyệt thế chiến thể. Không ít cường giả tiền bối kinh hô lên, những người khác càng là chấn kinh vạn phần, tuyệt thế chiến thể, đó là cái gì? Có tuổi trẻ võ giả hỏi, cường giả tiền bối mặt mũi tràn đầy rung động, đây chính là một cỗ mười phần đáng sợ thể chất, là chiến trong tộc, cường hãn nhất thể phách, tại thời kỳ thượng cổ. Tuyệt thế chiến thể cũng là tiếng tăm lừng lẫy, là cường đại nhất thể phách một trong, đám người nghe xong, chấn kinh vạn phần, đồng thời hâm mộ vô cùng, cái này đệ nhất thiên kiêu, vậy mà cũng có được nghịch thiên thể chất, nhìn như vậy đến, thể phách của hắn, không thua tại Lâm Hiên cửu dương thần thể A, đâu chỉ A, Lâm Hiên đạt được cửu dương thần thể, đoán chừng không mấy năm, thế nhưng là đệ nhất thiên kiêu khác biệt, hắn loại thể chất này là huyết mạch thể chất, cùng thánh thể đồng dạng, vừa ra đời liền có được, lấy chiến tộc tinh khủng tài nguyên cùng cẩn thận bồi dưỡng. Đối phương tuyệt thế chiến thể, tuyệt đối kinh khủng tới cực điểm, đúng vậy a, nếu như đơn thuần hai loại thể phách trình độ kinh khủng, có lẽ cửu dương thần thể càng thêm lợi hại, nhưng là bây giờ chân thực kinh loạn, Lâm Hiên thật sự rơi xuống hạ phong, những cái kia nhân vật già cả nhanh chóng nghị luận, nghe được chung quanh thánh tử hoàng tử, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, chiến tộc thiên kiêu, càng là ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha ha, tiểu tử, biết rồi đi, ta đệ nhất thiên kiêu tên tuổi, cũng không phải là trưng cho đẹp, chính là chúng ta chiến tộc tuyệt thế chiến thể, tuyệt đối không thua vu thánh thể, lại càng không thua ở ngươi thần thể, nói cho một mình ngươi bí mật lớn nhất, tuyệt thế chiến thể ngoại trừ thể phách cường hãn bên ngoài. Còn có càng khủng bố hơn đặc điểm, cái kia chính là sức chiến đấu siêu cường. Chiến tộc, vì chiến mà sinh, tuyệt thế chiến thiên, phá diệt Iki, không có cái gì, tại chiến đấu lực bên trên, có thể so với chúng ta tuyệt thế chiến thể càng thêm cường hãn. Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn đi chết đi, chiến tộc những người kia, điên cuồng gào thét. Cái khác nhân vật già cả nghe xong, cũng là đổi sắc mặt, đúng rồi, làm sao đem cái này đem quên đi, chỉ mới nghĩ đến lực phòng ngự của hắn, nhân vật già cả cũng là kinh hô, tuyệt thế chiến tại thời kỳ thượng cổ, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy bị, xưng là chiến lực vô song thể phách, cái này thể chất vừa ra, tuyệt đối quét ngang bát hoang tồn tại, chiến lực vô song, cái này cần là cường đại cỡ nào mới, có thể thắng dạng này xưng hào, có thể tưởng tượng, tuyệt thế chiến thể, tuyệt đối nghịch thiên, tiểu tử kia kiếm pháp mặc dù cũng lăng lệ, nhưng là gặp gỡ tuyệt thế chiến thể, chỉ sợ muốn nghỉ cơm, đúng nha, không nghĩ tới chiến tộc đệ nhất thiên kiêu, vậy mà ủng có kinh người như thế thể phách, xem ra, tại chiến đấu lực bên trên, còn thắng qua cửu dương thần thể, vậy cũng không nhất định, tiểu tử kia hiện tại bày ra lực lượng, cũng hết sức đáng sợ, mà lại, Lâm Hiên giống như từ xuất đạo đến nay, cũng không có bại qua đi, nói không chừng, hắn lần này cũng có thể sáng tạo kỳ tích, cửu dương thần thể, cũng không phải ngồi không, không ít người vẫn là duy trì Lâm Hiên, bởi vì bọn hắn đã đem Lâm Hiên xem như thần tượng, Lâm Hiên có thể nói cũng là năm gần đây, lực lượng mới xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, từ không có tiếng tăm gì, trực tiếp quét ngang giả lộ, cái này tạo thành rung động, cũng không phải một lời hai ngữ có thể tiêu diệt, Lâm Hiên kiếm pháp, tuyệt đối là ta đã thấy, cường hãn nhất, Cửu Dương thần thể truyền thuyết, cũng không phải giả, những người kia nắm tay, hừ, chờ xem, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ bị giết, coi như, hắn có được Cửu Dương thần thể, cũng không được, chiến tộc người cười lạnh, chiến tộc đệ nhất thiên kiêu, thần sắc dữ tợn tiểu tử, ta thừa nhận Cửu Dương thần thể rất mạnh, thế nhưng là kia là đại thành Cửu Dương thần thể, ngươi mới tu luyện mấy năm, căn bản không phải là đối thủ của ta, muốn trách thì trách ngươi, vẫn là quá yếu đi. Đệ nhất thiên kiêu thiên đại cười, trên người hắn vô số phù văn thần bí lấp lóe, hóa thành một cỗ kinh thiên quang mang, xuyên thủng cửu thiên thập địa. Lâm Hiên thần sắc cổ quái, tuyệt thế chiến thể, chiến lực vô song, làm sao này danh đầu, nghe quen thuộc như vậy đâu. Hắn đại long kiếm hồn, thế nhưng là được xưng là giữa thiên địa thứ nhất lực công kích tồn tại. So tuyệt thế chiến thể còn kinh khủng hơn, chỉ bất quá, ngoại trừ hắn cùng ám hồng thần long bên ngoài, cơ hồ không có ai biết, hắn có được đại long kiếm hồn, bằng không. Vừa rồi những người kia nghe được tuyệt thế chiến thể, tuyệt đối sẽ không kinh ngạc, mà là sẽ đồng tình, cái này đệ nhất thiên kiêu, thật đúng là cái khổ cực nhân vật nha, mặc dù có được tuyệt thế chiến thể, thế nhưng là còn gặp được ta. Lâm Hiên cười lạnh, nheo mắt lại, cũng tốt, liền để ta xem một chút, người tuyệt thế chiến thể, có thể mạnh đến mức nào. Nói thật, hắn cũng rất chờ mong, tuyệt thế chiến thể thanh danh không nhỏ, thượng cổ lưu truyền tới nay, không biết, cùng hắn hiện tại có đại long kiếm hồn so, thế nào, tới đi, liền để ta xem một chút. Người tuyệt thế chiến thể, phải chăng cùng trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Lâm Hiên trường kiếm quét ngang phía trước, không biết sống chết tiểu tử, hôm nay liền dùng đầu lâu của ngươi tế thiên. Chương 2702, bật hết hỏa lực, đệ nhất thiên kiêu thi triển tuyệt thế chiến thể, hào quang óng ánh, quét ngang cửu thiên thập địa, hắn giờ phút này, thật sự như là trên trời rơi xuống chiến thần đồng dạng. Chấn áp tứ phương, để hết thảy mọi người đổi sắc mặt, những thánh tử đó thiên kiêu, thân thể đều run rẩy lên, thật là đáng sợ. Cỗ lực lượng này, đây chính là tuyệt thế chiến thể lực lượng sao? Tại sao ta cảm giác, so thánh thể còn đáng sợ hơn? Tuyệt thế chiến thể, kia thật là vì chiến mà thành, những cái kia nhân vật già cả đồng dạng nhanh chóng lùi về phía sau. Đại hạ hoàng tử cùng hoa cổ tam thông bọn người, cũng là đổi sắc mặt, thật là đáng sợ, đệ nhất thiên kiêu lớn nhất át chủ bài, lại là tuyệt thế chiến thể. Thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ, không biết, Lâm Huynh có thể hay không chống cự ở. Thật đúng là khó nói, dù sao Lâm Huynh đạt được cửu dương thần thể thời gian vẫn là quá ngắn, nếu như lại nhiều cái mấy chục năm, chỉ sợ cũng không đồng dạng. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu hai người, cũng là duyên dáng gọi to. Lâm Hiên phất tay nói, yên tâm, các ngươi tuần tự lui, bảo vệ tốt rìa gì, ta có thể ứng phó. Tốt, Hiên ca cẩn thận. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, lôi kéo Trầm Tĩnh Thu, hai người nhanh chóng lùi về phía sau. Trên người các nàng, vô số hoa sen bay múa, hình thành cường đại quang mang, ngăn cản đệ nhất thiên kiêu phát ra ngập trời khí tức. Tuyệt thế chiến thể sao, ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta toàn lực xuất thủ người. Ngươi, rất vinh hạnh. Lâm Hiên thanh âm truyền khắp giữa thiên địa. Cái gì, toàn lực xuất thủ, chẳng lẽ lại, trước đó tiểu tử này, chưa từng có toàn lực xuất thủ qua. Không có khả năng, trang B, hắn nhất định là tại trang B. Không biết sống chết tiểu tử, dám ở chúng ta đệ nhất thiên kiêu trước mặt nói lời như vậy. Ngươi tuyệt đối chết chắc, chiến tộc người, cũng là cười lạnh, đệ nhất thiên kiêu quát lạnh một tiếng, trên thân quang mang nở rộ. Giống như là một tôn thiên địa hỏa lô, nở rộ vô cùng quang mang, lực lượng đáng sợ, chấn áp thiên địa, nhưng mà rất nhanh, mọi người chung quanh lại đổi sắc mặt, cũng không phải là bởi vì tuyệt thế chiến thể, mà là Lâm Hiên, Lâm Hiên khí tức, vậy mà biến đến vô cùng kinh khủng, một điểm, đều không thể so với tuyệt thế chiến người yếu nha. Giờ phút này, Lâm Hiên trên thân mặc dù vạn trượng quang mang, nhưng lại tản mát ra một cỗ tuyệt thế sát cơ, hắn cả thân thể, phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, sáng chói vạn phần, thân thể nhẹ nhàng lắc lư. Trực tiếp vạch phá bầu trời, đem hư không chạm thành hai nửa, hóa thân thành kiếm sao? Tiểu tử này đến cùng là thủ đoạn gì? Lá bài tẩy của hắn đến cùng là gì? Cái này là kiếm pháp gì? Chẳng lẽ lại, hắn là thần kiếm chi thể? Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn chưa thấy qua, có người có thể đem kiếm khí thi triển đến như thế mức đáng sợ. Trước không bàn về sức chiến đấu, chỉ là cỗ khí tức này, chỉ sợ vô địch vương giả cấp bậc kiếm khách, cũng không có mấy người có thể thi triển đi ra nha. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể có được như thế lạnh thấu xương kiếm quang? Chiến tộc những người kia run rẩy đều nói không ra lời, cái khác thánh tử thiên kiêu tương tự sắc mặt đại biến, liền ngay cả đệ nhất thiên kiêu cũng là mí mắt cuồng loạn. Cỗ khí tức này hắn cảm giác rõ ràng không thua với hắn tuyệt thế chiến thể. Giết! Đệ nhất thiên kiêu gầm thét, chiến lực toàn bộ triển khai thẳng hướng đối phương. Không có cách, đối phương khí tức quá cường thịnh, còn có không ngừng kéo lên dáng vẻ, hắn là không cho phép đối phương vượt qua hắn, cho nên hắn nhanh chóng giết tới. Đáng sợ chiến lực, căn bản không cần gì thần thông, chỉ là đơn giản vung đầu nắm đấm đều có thể đánh nổ Iki. Cỗ lực lượng này siêu việt đỉnh tiêm thánh tử, đây chính là tuyệt thế chiến thể sao? Quả nhiên kinh khủng, chỉ sợ hắn đều có thể cùng vô địch vương giả chống lại. Xác thực nha, thế hệ tuổi trẻ, đoán chừng không có mấy người là đối thủ của hắn. Những cường giả kia nghị luận ầm ĩ, thân thể run rẩy, nào đỉnh tiêm thiên kiêu càng là ngưng thần quan chiến. Rầm rầm rầm, Lâm Hiên lấy thân hóa kiếm, lại phối hợp thêm rượu cửu dương thần thể uy lực, quả nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Giờ phút này, Đại Long kiếm hồn bật hết hỏa lực, căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ, một chiêu một thức ở giữa, mang theo tuyệt thế phong mang, một kiếm xảy ra, hư không vỡ vụn, chiến tộc đại thần thông, bị hắn toàn bộ chém chết. Không chỉ như thế, trên bầu trời từng đạo kiếm khí, hóa thành hàng dài, từng tiếng long ngâm gào thét, lay vang chín tầng trời. Đại Long kiếm hồn vừa ra, nhật nguyệt vô quang, những người kia toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, giết, giết, hai người lớn đánh nhau, kinh thiên động địa, đầy trời hư không vỡ vụn, nhật nguyệt run rẩy, tinh hà xoay tròn, một mảnh diệt thế cảnh tượng, thật là đáng sợ, hai người này sức chiến đấu không ngừng tiêu thăng, rất xa vượt qua thế hệ tuổi trẻ. Đại Hạ hoàng tử, Vô Hoa, Cổ Tam Thông mấy người cũng là đổi sắc mặt, chiến trường phong, trước đó Tam hoàng tử, Cửu hoàng tử, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây chính là gốc Lâm Hiên thực lực sao, thật là đáng sợ. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng có thể cùng đối phương tranh phong, thậm chí gàn đào đối phương, nhưng là bây giờ xem ra, chỗ nào như thế, nếu như đối phương vừa lên đến thể hiện ra lực lượng như vậy, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ, thậm chí ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi. Chiến tộc đệ nhất thiên kiêu, có được tuyệt thế chiến thể, chiến lược vô song, thế nhưng là tiểu tử này ủng có cái gì? Cửu Dương thần thể sao? Không nên nha, lấy hắn Cửu Dương thần thể, không phát huy ra được như thế uy lực khủng bố, kiếm pháp của hắn nhất định có vấn đề. Một chút hoạt hóa thạch đều đã bị kinh động, bọn hắn từ đằng xa nhanh chóng chạy đến, tự mình quan chiến, hai người đại chiến quá kịch liệt, đều là tốc độ cực hạn, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt, hai người đánh hơn 300 chiêu, phương viên mấy trăm vạn dặm hoàn toàn bị đánh nát, không có một vùng không gian là hoàn chỉnh. Lâm Hiên huy động cổ kiếm, đầy trời kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, đối diện, đệ nhất thiên kiêu càng là hóa thành tuyệt thế chiến vương. Không chỉ như thế, hắn cũng thi triển ra tuyệt thế đại thần thông, 36 thiên cương. Tại chung quanh hắn, 36 thân ảnh hiển hiện, hình thành một mảnh diệt thế tiên đồ, thật là đáng sợ, 36 đạo bóng người phối hợp tuyệt thế chiến thể. Cái nào cỗ khí tức, để cho người ta tuyệt vọng. Ông, Lâm Hiên tay cầm cổ kiếm quét sạch tứ phương, trong nháy mắt diễn hóa xuất 36 đạo hình rồng kiếm khí, đâm về phía 36 cái bóng người màu đỏ ngòm. Long nguyên cổ kiếm hóa thành một chuôi tuyệt thế kiếm quang, càng là chém về phía đệ nhất thiên kiêu, kinh thiên va chạm âm thanh âm vang lên, đầy trời ánh lửa vẩy ra, kinh lôi hạ xuống. Bất quá, 36 đạo kiếm khí toàn bộ bị chặn, tuyệt thế chiến thể lực lượng, phối hợp với 36 thiên cương thần thông, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, chặn cử thế vô song hình rồng kiếm khí, giết, gầm lên giận dữ, đệ nhất thiên kiêu lực lượng lần nữa kéo lên, cả người hắn phảng phất muốn dung nhập 36 đạo thần bí tiên ảnh bên trong. Hắn tuyệt thế bảo thể, lấp lóe cực kỳ quỷ dị phù văn, cỗ khí tức kia, làm vỡ nát cả phiến thiên địa, nơi xa, những cái kia người quan chiến, không ngừng run rẩy, không ít người trực tiếp bị dọa ngất đi, thậm chí có người trực tiếp nổ tung, những người khác tê cả da đầu, nhanh chóng lui lại, thật là đáng sợ, không hổ là thượng cổ tuyệt thế chiến thể, sức chiến đấu chí cường, cùng thế hệ bên trong, căn bản không ai có thể chống lại, đúng vậy a, chỉ sợ vô địch vương giả cũng không phát huy ra được. Lực lượng như vậy, khó trách được xưng là chiến thể, đây quả thực là vì chiến mà sinh, thời khắc này đệ nhất thiên kiêu, phảng phất hóa thành giữa thiên địa duy nhất, trên người hắn chiến thể phối hợp với 36 đến thần bí khó lường bóng người. Chấn áp một phương, chương 2703, thần bí chiến đồ, Lâm Hiên trên thân, quang mang vạn trượng, từng đạo kiếm khí quán thông thiên địa, mỗi một đạo kiếm khí đều diễn hóa đến cực hạn, có thể chảm diệt thế gian, to rõ tiếng long ngâm không ngừng gào thét, Lâm Hiên huy động cổ kiếm, cùng 36 cái người thần bí, không ngừng va chạm, hai đại nghịch thiên thể chất, mỗi một lần giao phong, đều để hư không phát sinh đại phá nát, trên bầu trời 10 vạn thần lôi đem lạc, phía dưới trăm vạn sơn phong vỡ vụn, ta chiến tộc đệ nhất thiên kiêu, tuyệt thế chiến thể, không ai có thể đánh vỡ. Chính là, tuyệt thế chiến thể vừa ra, thiên hạ vô song, đệ nhất thiên kiêu, mới thật sự là trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, chiến tộc người, ở hậu phương gầm thét, thanh âm như là kinh lôi, những người kia run rẩy, chẳng lẽ lại, chiến tộc đệ nhất thiên kiêu, đã kinh khủng đến loại trình độ này sao? Ngay cả Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy, Cửu Dương thần thể, đều không thể đối kháng sao? Đệ nhất thiên kiêu danh bất hư truyền. Kinh khủng như vậy, không ít người đều quỳ lại, quả nhiên, tiếp xuống, 36 cái vòng xoáy màu đỏ ngòm hóa thành một mảnh thần bí đồ, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ vây quanh, triệt để đem hắn bao phủ, 36 đạo nhân ảnh xoay quanh tại thiên tứ phương. Đáng sợ thanh âm thần bí vang lên, kinh khủng phù văn bay lả tả, Lâm Hiên hoàn toàn bị trấn áp, xong, tiểu tử kia thật sự chết chắc, không ít nhân vật ra cả thở dài. Hiên ca, Lâm huynh, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, Vô Hoa, Cổ Tam Thông mấy người cũng là kinh hô. Nơi xa cái khác thánh tử, hoàng tử càng là nghị luận ầm ĩ, không ngừng thét lên, ha ha ha ha, Âm Dương giáo, Ngũ Hành cung, Cửu Tiêu thánh địa người đều lộ ra nụ cười dữ tợn, chiến tộc người càng là cất tiếng cười to. Trên trời dưới đất, duy tuyệt thế chiến thể độc tôn, ta chiến tộc đệ nhất thiên kiêu, chắc chắn quét ngang bát hoang, bước lên đỉnh cao. Chiến tộc người điên cuồng hoan hô, chiến tộc đệ nhất thiên kiêu càng là lạnh hừ một tiếng, cái gì Lâm Hiên, còn dám dùng Trung Hoàng xưng hào, trong mắt của ta không gì hơn cái này, hôm nay liền đem ngươi triệt để diệt sát. Hắn tuyệt thế chiến thể trên thân nở rộ hào quang sáng chói, 36 cái thân ảnh màu đỏ ngòm càng thêm thần bí, khí tức kinh khủng nuốt hết thiên địa. Cái này cảnh tượng làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn hắn biết Lâm Hiên xong. Ông rầm rầm rầm, đột nhiên một vòng tuyệt thế tiên quang chiếu sáng phương viên mấy trăm vạn dặm, tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ sợ ngây người. Phía trước 36 cái vòng xoáy màu đỏ ngòm hình thành huyết sắc chiến đồ đột nhiên lay động kịch liệt bắt đầu, tại trên của hắn xuất hiện vô số vết rách không ngừng biến lớn, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Một sợi tuyệt thế kiếm quang từ vết rách bên trong phát ra, chiếu sáng cả mảnh trời khung, huyết sắc chiến đồ vỡ vụn chia năm xẻ bảy. Từ kia bên trong mảnh vỡ một bóng người vọt ra, Lâm Hiên mang theo đầy trời kiếm khí từ chiến đồ bên trong giết ra. Hắn gào thét tứ phương, vạn đạo khí tức nở rộ, đánh nát hư không, toàn bộ tràng diện yên tĩnh vô cùng, đám người hoàn toàn nhìn ngây người. Chết tiệt, đây không có khả năng, chiến tộc người điên cuồng thét lên, hai mắt đỏ bừng, không ngừng lắc đầu, bọn hắn căn bản không thể tin được, đối phương lại có thể phá mất đệ nhất thiên kiêu huyết sắc chiến đồ. Cái này thật bất khả tư nghị, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây chính là tuyệt thế chiến thể a, chiến lược vô song, vì chiến mà sinh, lại phối hợp chiến tộc 10 phần kinh khủng tuyệt học thần thông. 36 thiên cương, quả nhiên là trấn áp y kỳ, không ai cản nổi, thế nhưng là đáng sợ như vậy công kích, vẫn là bị Lâm Hiên cho đánh nát. Cái này tên Lâm Hiên quá cường hãn, chúng ta còn là coi thường hắn. Hừ, ta cũng đã sớm nói, Lâm Hiên tuyệt đối cực kỳ cường hãn, hắn Trung Hoàng danh hào, cũng không phải bạch có được, chờ xem, cái này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.